cũng đã đoán được Kiều San San lúc này lại đã muốn cao trào bên cạnh, lập tức lại lần nữa cúi người tựa vào Kiều San San bên tai ép lấy âm thanh cười dâm nhục nhã Kiều San San nói. Tận tình cao trào a, người này dâm phụ, tận tình rên rỉ a, kêu lên đến, kêu lớn tiếng hơn, của ta tiểu mẫu cầu, người tên là lớn tiếng hơn, tận tình phóng thích ra, nhĩ lão công mới nghe được. Chỉ cần hắn quay đầu, hắn liền có thể nhìn đến hắn cho rằng hiền thê lương mẫu, hắn âu yếm nhất quý giá nhất xinh đẹp kiều thê tại cái khác dã nam nhân dưới hông uyển chuyển hầu hạ, cao trào thay nhau nổi lên. Người bây giờ cái bộ dạng này như vậy dâm đãng, chồng ngươi nhìn thấy, nhất định sẽ bị ngươi mê hoặc. Ha ha ha, không biết nhĩ lão công có hay không xem qua ngươi như vậy hưởng thụ, phong phanh như vậy bộ dạng. Nhĩ lão công có hay không cho ngươi cao trào quá? Ân, vẫn là chỉ có cùng dã nam nhân ân ái mới sẽ làm ngươi cảm thấy thích, mới sẽ làm ngươi xấu hổ cao trào. Ân, nhìn đến, ngươi chính là nhất trời sinh dâm phụ, trời sinh muốn trộm nam nhân lẳng lơ, có phải hay không? Ân, không, không muốn, không thể, ta, ta à, e hèm, ha ha a, ta à, không muốn, không thể cao trào, mau dừng lại, van ngươi, ta không thể cao trào, kêu rất lớn tiếng, ha ha, e hèm, sẽ bị trưởng phu phát hiện, ta, nhanh chút dừng lại, ta chính xác là muốn không nhịn được. Ha ha, ta à, Kiều San San thống khổ và kiềm chế thở gấp đột nhiên lâm vào bị kiềm hãm, đột nhiên bất ngờ một đạo mãnh liệt khoái cảm giống như tiếng sấm bình thường tại Kiều San San trong đầu nổ tung. Kiều San San đột nhiên cảm giác thân thể không chịu khống chế co quắp, trong đầu càng là trống rỗng, toàn thân sở hữu cảm quan tựa như tại khoảnh khắc này đột nhiên biến mất, chỉ để lại lỗ lồn nội không ngừng bị côn thịt va chạm cùng quất cắm mà mang đến một loại dục tiên dục tử trình độ cực cao khoái cảm. Chương 327 tại trượng phu trước mặt cao trào. Muốn không nhịn được, nhịn không được cái gì, nhịn không được muốn cao trào sao? Ân, thật sự là dâm đãng tiểu mẫu cầu, trên miệng nói không muốn, thân thể nhưng ở trượng phu trước mặt bị cũng nam nhân thịt muốn cao trào rồi. Nói, ngươi có phải hay không dâm phụ, ngươi có phải hay không một cái phản bội chồng ngươi cùng dã nam nhân thâu hoan lẳng lơ. Tiện nhân, ân, có phải hay không? Người có phải hay không yêu thích bị dã nam nhân thịt? Có phải hay không cùng nhĩ lão công ân ái không có cảm giác, cùng dã nam nhân ân ái đã cảm thấy đặc biệt thích? Ân, nói, có phải hay không? Lý Bân cảm nhận được Kiều San San đạt tới hoàn toàn sụp đổ biên giới, lập tức hung hăng kéo một cái Kiều San San bên trái bím tóc sừng dê, thì thầm tại Kiều San San bên tai một bên ra sức chấn động côn thịt, một bên tại Kiều San San bên tai ép lấy âm thanh dùng khàn khàn nặng nề âm điệu hung hăng chất vấn Kiều San San nói. Hà, ha ha, là, ta là dâm phụ, ha ha, tốt kích thích, ta là khiếm thịt dâm phụ, ta rất muốn bị dã nam nhân thịt, ân hà, hà, ta là phản bội trượng phu, cùng dã nam nhân yêu đương vụng trộm kỹ nữ, vô sỉ lẳng lơ, ha ha, cưỡng hiếp ta đi, hung hăng thịt ta, ta là khiếm thịt tiểu mẫu cầu, ta trời sinh hạ tiện, chính là khiếm thịt, ha ha, ta là trời sinh lẳng lơ. Trời sinh liền yêu thích bị thịt. Ha ha, hà a, ta rất muốn bị dã nam nhân bắn đầy huyệt dâm. Ta, hà a, hà a, cùng dã nam nhân ân ái thật là thoải mái. Thật thoải mái. Ha ha, ta, dùng sức, muốn tới rồi. Ta ngày ngày nghĩ bị dã nam nhân cưỡng hiếp. Ngày ngày muốn dã nam nhân đại côn thịt cắm đầy huyệt dâm. Ha ha, sắp đến. Ta, đến, dùng sức, cho ta. Dã nam nhân tinh dịch nhanh chút bắn đầy của ta huyệt dâm. Ha ha, ta à, ta, ta à, muốn ném, ném, ta ái ca, gạch nối dài gạch nối dài. Tại Lý Bân dồn dập hung mãnh mãnh liệt thế công phía dưới, Kiều San San xấu hổ thẹn thùng cùng kinh hoàng cuối cùng vẫn là bị khoái cảm của thân thể bao phủ. Kiều San San rốt cuộc khắc chế không nổi muốn tận tình phóng túng dục vọng của mình, gắt gao che miệng tay đột nhiên hung hăng kéo lại trên bàn san bố. Ngẩng đầu lên tận tình cao giọng rên rỉ lên. Cảm nhận được Kiều San San hoàn toàn đạt tới cao trào, lỗ lồn dồn dập bọc lấy côn thịt một trận mút hút lúc, Lý Bân đột nhiên một phen che Kiều San San miệng, đem Kiều San San phóng ra một nửa rên rỉ đột nhiên che trở về. Ha ha, ta, ta, gạch nối dài gạch nối dài. Dồn dập quất cắm lỗ lồn khoái cảm cùng với lỗ lồn kịch liệt kẹp hút ấm áp bao bọc, làm Lý Bân cũng đồng thời đạt được đến đỉnh phong. Trên thân thể cùng trên tâm lý đỉnh phong khoái cảm đồng thời cuốn tới. Cùng với Kiều San San cao trào co giật, Lý Bân cũng theo sát cả người run run.

không thể tại nơi này, đổi cái địa phương được không? Ê hèm, ha ha, hà ha, không được, không muốn. Kiều San San khẩn trương đầu đầy mồ hôi, liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều túng quẫn khốn khó phản kháng. Lý Bân dâm đãng tại trên thân thể của nàng tàn sát bừa bãi, bàn tay heo ăn mặt, trong mắt lại sớm đã là một mảnh mê ly, ngây thơ dục vọng, làm Kiều San San gò má một mảnh ửng hồng, tràn đầy dâm đãng xuân sắc rào rạt. Lý Bân tay như có ma lực giống như, xoa đến nơi nào, Kiều San San nơi nào liền sẽ cảm thấy một trận kích thích tê dại, thích cả người dùng mình, kìm lòng không được muốn cao giọng rên gì. Kia càng đầy tinh dịch tử cung, càng là bị Lý Bân lửa nóng nồng đặc tinh dịch không ngừng kích thích, ương ngạnh nòng nọc nhỏ tại tử cung nội quay cuồng, làm Kiều San San cảm giác tử cung nội cùng huyệt dâm bên trong, có một loại không hiểu từng đợt dòng nước ấm chảy qua vậy thoải mái. Bởi vì cùng trưởng phu dựa vào thật sự thân cận quá, chỉ cần bay qua sofa liền có thể gặp được trưởng phu Đoạn Chí Minh, Kiều San San căn bản không dám quá mức dùng sức giãy giụa, liền phẫn nộ yêu Kiều Sất, đều là vô cùng cẩn thận nhỏ giọng, nhẹ như mũi kêu. Đổi cái địa phương liền không kích thích thôi, tại nơi này, mới càng kích thích, nếu người đem nhĩ lão công đánh thức, tại nhĩ lão công trước mặt làm nhĩ lão công nhìn ngươi cao trào, thì càng kích thích. Lý Bân tay theo Kiều San San phía sau chui vào Kiều San San ngắn tay, hai tay vuốt ve Kiều San San căng phồng tuyết nộn vú to, ngón tay đồng thời không ngừng khiêu khích Kiều San San hai khóa kích đột đầu vú, cười dâm le đầu lưỡi liếm lấy Kiều San San tai khuếch, làm cho Kiều San San một trận tê dại ngứa ngáy, cả người dầm dì thở gấp, toàn thân đều tô mềm xuống. Không muốn, không nên như vậy, ha ha, không muốn, e hèm hừ, Kiều San San gương mặt hưởng thụ híp mắt, thống khổ mà xấu hổ nhỏ tiếng cầu xin, tùy ý Lý Bân ma trào tại trên thân thể của mình tàn sát bừa bãi. Kích thích mà khoái cảm tê dại, làm Kiều San San không thể cự tuyệt. Kiều San San lúc này nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, có đối với kích tình kích thích thâu hoan cùng phóng thích chính mình khát vọng, cũng có đối với trượng phu áy náy cùng đối với bại hoại luân thường đạo đức xấu hổ cùng tội ác. Tại cẩn thận cùng phóng đãng ở giữa, Kiều San San mâu thuẫn tựa như tinh thần phân liệt. Nhìn sủi lơ tại trên ghế sofa say khướt thở hổn hển, cũng không biết là ngủ là tỉnh trượng phu, Kiều San San đột nhiên cảm giác loại này dâm loạn thâu hoan, làm chính mình có loại phát ra từ nội tâm kích thích khoái cảm, Lý Bân càng là dùng dâm uế ngôn ngữ kích thích nàng, nàng ngược lại càng là khát vọng, nàng thậm chí bắt đầu ảo tưởng có thể tại trượng phu trước mặt bị Lý Bân giống là chó mẹ bình thường ấn ở trên mặt đất gian dâm, dùng roi ra quất không biết xấu hổ tràn đầy tội ác nàng, làm trượng phu của nàng nhìn nàng một cái là dạng gì một cái tiện nhân. Loại bệnh này thái lòng xấu hổ Lý, tại một khi xuất hiện sau đó, liền một phát không thể vãn hồi, làm Kiều San San đột nhiên cực độ khát vọng tại trượng phu trước mặt bị Lý Bân hung hăng gian dâm một lần. Chương 333 tại ta lão công trước mặt thịt ta. Nhiều năm như vậy, tại vợ chồng cuộc sống thượng kiềm chế cùng hư không, làm Kiều San San biệt muộn thật sự quá lâu. Làm một cái sinh lý bình thường thiếu phụ, Kiều San San cũng cùng bất kỳ cái gì bình thường nữ nhân giống nhau cực độ khát vọng trên thân thể giao hoan, cực độ khát vọng được đến phong phú thỏa mãn. Trượng phu tại sinh hoạt tình dục thượng vô năng, làm Kiều San San một mực ở vào một loại chưa thỏa mãn dục vọng trạng thái. Vừa mới bắt đầu Kiều San San còn có thể dựa vào lý trí cùng xấu hổ, kiềm chế dục vọng trong lòng cùng bất mãn. Nhưng là tùy theo lần lượt không chiếm được thỏa mãn, làm Kiều San San kiềm chế dục vọng càng ngày càng tăng lên. Tại bản năng dục vọng bị hành hạ, Kiều San San tâm lý phía trên cũng bắt đầu có vặn vẹo. Nếu tại sinh lý thượng không chiếm được thỏa mãn, vậy cũng chỉ có thể tại trên tâm lý vặn vẹo biến thái. Tại vô số tịch mịch ban đêm, Kiều San San lúc nào cũng là vô cớ khát vọng mình bị cường bảo, vô cớ khát vọng có thể gặp được một cái ngưỡng mộ trong lòng cường tráng nam nhân cho nàng ấm áp mà rắn chắc ôm, sau đó tận tình cùng nàng giao hoan. Nhưng là bởi vì luân lý đạo đức, bởi vì xấu hổ sợ hãi, bởi vì đối với nữ nhi cùng trượng phu áy náy, Kiều San San vẫn luôn không dám phó chưa hành động, mỗi lần, đều chỉ có thể buồn trong lòng Lý, tàn nhẫn kiềm chế dục vọng trong lòng cùng hư không. Mà Lý Bân xuất hiện, là mở ra Kiều San San trong lòng ác ma đại môn. Lý Bân điên cuồng và dâm đãng hành động, lần lượt xé rách Kiều San San tại đạo đức thượng điểm mấu chốt cùng mãnh liệt đối với phản bội xấu hổ. Điều này làm cho Kiều San San nội tâm dục vọng cùng bất mãn, được đến tận tình phát tiết. Kiều San San rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng dâm đãng và đói khát dục vọng, dần dần bắt đầu yêu loại kích thích này và thỏa mãn khoái cảm. Tại thân thể bản năng khát vọng cùng Lý Bân thành thạo khiêu khích câu dẫn phía dưới,